Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1021 đây chính là Ibra. Chelsea tiến hành một lần cuối cùng thay người điều chỉnh, hiện tại là phút thứ 81, Di Matteo đã đợi đã không kịp, Tây Ban Nha tiên phong Fernando Torres ra sân, thế cho tới là giữa trận cầu thủ Mikel. Cùng vừa rồi dùng ACN thay đổi Calo khác biệt, lần này là dùng tiên phong thay đổi tiền vệ phòng ngự. Đây là mãnh liệt tăng cường tiến công tín hiệu, mà Toes năng lực phản kích chính là Chelsea hiện tại nhất định phải nể trọng. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải chú ý, Real Madrid hiện tại là một cầu dẫn trước, Ancelotti đội bóng nhìn cũng không có dự định muốn phòng thủ phản kích, mà là tiếp tục khai thác cao áp chiến thuật. Phía trước trận đối Chelsea làm áp lực, Real Madrid hiển nhiên cũng là hết sức rõ ràng, một cầu dẫn trước ưu thế cũng không bảo hiểm, Ancelotti khẳng định còn muốn lại tiến một cầu. Nhìn xem lần này vẫn là Real Madrid tiến công, truyền đến cánh phải, Robben dán chặt lấy bên phải đường nhận banh, Ezequiel ở trước mặt hắn phòng thủ. Hai tên cầu thủ đường biên một đối một, Robben có thể hay không lựa chọn cường đột đâu? Không, Robben thẳng truyền hướng vùng cấm địa ranh giới cuối cùng. Nhìn xem, Dương Dương nhanh chóng khởi động, hất ra ACN, đuổi kịp cầu, xuyên qua đến phía trước cầu môn. Ibrahimovic cùng lên đến, trực tiếp gõ cửa, cầu đánh vào David Luiz trên thân, bắn ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid phạt góc, Ibrahimovic đêm nay biểu hiện được rất bình thường, sinh động, tràn đầy khát vọng, hiển nhiên hắn cũng là muốn dẫn bóng, mà bạn tốt của hắn Dương Dương cũng không ít cho hắn sáng tạo ra đạt được cơ hội tốt. Nhưng rất bình thường, đáng tiếc là hắn đều bỏ qua, không thể không nói, Thụy Điển tiền đạo tại phía trước cầu môn nắm chắc cơ hội hiệu suất bên trên vẫn là có chỗ khiêm khuyết. Nhìn xem lần này phạt góc, không thể chế tạo uy hiếp, Chelsea phản kích, đánh tới trước trận, cầu vẫn là rơi xuống Real Madrid dưới chân, Mascherano cầm banh, truyền đến cánh trái, cho Marcelo, Marcelo thẳng truyền, Di Maria phía trước trận cầm banh, Bujinho tại bên cạnh hắn phòng thủ, lại là một lần đường biên một đối một. Di Maria vốn là muốn cầm banh cường đột, hắn có lòng tin có thể lợi dụng tự thân tốc độ, cưỡng ép từ trên thân Bujinho tạc ra một cái khe, tiến tới đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong, để Ibrahimovic cùng Dương Dương đi tranh thủ dẫn bóng. Nhưng lại tại hắn vừa muốn khởi động thời điểm, sau lưng Marcelo lại phát tới tín hiệu, 2 giờ đồng hồ phương hướng. Di Maria ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn liền thấy Dương Dương từ vùng cấm địa tuyến đầu phương hướng chạy tới, đồng thời tay muốn banh. Nếu như là đổi lại còn lại bất luận cái gì nhất danh cầu thủ, cho dù là Ibrahimovic, Di Maria nhiều ít đều vẫn là sẽ có chút do dự. Nhưng vừa nhìn thấy là Dương Dương, Argentina biên lập tức không chút nghĩ ngợi chân trái đâm một cái, trực tiếp đưa bóng đâm đến vùng cấm địa góc trái khu vực. Gary Cahill phản ứng đầu tiên, cấp tốc chạy tới tạp vị, nhưng không có đi đoạt cầu, bởi vì hắn dự phán ra bản thân tốc độ không bằng Dương Dương nhanh, đoạt không qua hắn, tùy tiện tiến lên sẽ chỉ làm Dương Dương thuận thế lội cầu hơn người. Mà tại vùng cấm địa bên trong, đây là phi thường chuyện nguy hiểm. Dương Dương phảng phất cũng là biết Cahill có thể như vậy lựa chọn, đuổi kịp cầu về sau, dừng lại, trực tiếp quay người, đối mặt Cahill, nhưng lại tại Dương Dương muốn ra tốc khởi động thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được phía sau lưng của mình phảng phất bị cái gì quái vật khổng lồ va vào. Một phát, gót chân cũng bị người đá phải, cả người liền đã mất đi cân bằng, mới ngã xuống vùng cấm địa bên trong, cả tòa Allianz sân bóng đều ồ lên, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều trong nháy mắt này điên cuồng suýt lấy sân bóng bên trong phạm lỗi, đồng thời cao giọng la lên penalty. Đến từ Bồ Đào Nha trọng tài chính cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đây là một lần hết sức rõ ràng, không thể nghi ngờ, vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Dù là Drogba giơ cao hai tay ra hiệu mình cũng không phải là cố ý phạm lỗi. Nhưng hắn từ phía sau đụng ngã Dương Dương, lại đá phải hắn gót chân. Đây là không thể tranh cãi sự thật. Hắn chỉ có thể tiếp nhận. Pedro cấp tốc thổi còi, xa xa chỉ hướng penalty, cũng hướng phía Drogba lấy ra thẻ vàng. Bờ biển ngà người rất bình thường vô tội giơ cao hai tay. Hắn mới vừa rồi là một đường đuổi theo Real Madrid cầu trở về phòng thủ. Sợ bị Real Madrid nhanh chóng phản kích đánh ra uy hiếp. Nhất là khi hắn nhìn thấy Di Maria đưa bóng truyền vào vùng cấm địa. Giao cho Dương Dương thời điểm, hắn càng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn nguyên bản ý nghĩ là từ phía sau đâm rơi Dương Dương cầu. Thật không nghĩ đến chính là ăn trộm gà bất thành phản thực đem mét, không thể cướp được cầu, ngược lại cho Real Madrid một cái penalty. Trận banh này nếu là tiến vào, vậy thì chờ cùng với là xử phạt Chelsea tử hình. Dương Dương là nắm lấy Drogba tay, từ dưới đất bò dậy. Bờ biển ngà người giải thích mình cũng không phải là cố ý, mà Dương Dương chỉ là gót chân bị đá đến, có đau một chút. Còn lại cũng không có gì, lại nói trọng tài chính đã cho penalty thêm thẻ vàng, bởi vậy hắn cũng không có để ở trong lòng. An ủi vỗ vỗ bờ biển ngà người bả vai, cảm nhận được hắn toàn thân kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp. Dương Dương trong lòng không khỏi âm thầm líu lưỡi, vừa rồi kia va chạm thật là làm cho hắn bản thân cảm nhận được Drogba vì sao lại được xưng là tưởng. Vương. Dương Dương đưa tiễn Drogba về sau, ra chân nâng lên trên đất bóng đá, do dự một chút, cuối cùng nhưng không có trực tiếp đi hướng penalty điểm, mà là nghiêng nghiêng đi tới ở ngoài vùng cấm vây, đi tới Ibrahimovic trước mặt, Zlatan, ngươi đi, Dương Dương dùng sức đem bóng ra nhét vào Ibrahimovic trong ngực. Thụy Điển tiền đạo có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Dương Dương đã đánh vào hai quả cầu, trận banh này nếu là lại tiến, đó chính là hat-trick, Champions League trận chung kết trình diễn hat-trick, đây là vinh diệu bực nào. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm nhận được Dương Dương dụng tâm. Tại Champions League trận chung kết trình diễn hat-trick, cái này cố nhiên là một phần vinh quang, nhưng ở Dương Dương trong lòng, Ibrahimovic càng trọng yếu hơn, lại nói muốn tại Champions League trận chung kết đánh vào hat-trick, về sau còn có cơ hội, nhưng Thụy Điển tiền đạo rời đi Real Madrid, về sau sẽ rất khó lại tiếp tục cùng Dương Dương kề vai chiến đấu. Đêm nay trận này Champions League trận chung kết, rất có thể chính là hai anh em họ kề vai chiến đấu trận chiến cuối cùng. Hắn hy vọng Ibrahimovic dẫn bóng. Thụy Điển tiền đạo cũng đồng dạng hy vọng mình dẫn bóng. Tạ ơn, Ibrahimovic cắn răng nói, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không dễ dàng cùng người nói lời cảm tạ. Cho dù là đối Dương Dương, đây đều là cực ít. Từ nay về sau, nếu như người khác hỏi lại ta, trong suy nghĩ lịch sử tốt nhất đội hình, ta cho ngươi lưu cái vị trí. Thụy Điển tiền đạo cười nói. Dương Dương nhịn không được cười ra tiếng, bốn phía Real Madrid cầu thủ cũng đều không khỏi mỉm cười. Đây chính là Ibrahimovic, rõ ràng là đạt được chỗ tốt của người khác, rõ ràng trong đầu đối Dương Dương là cảm kích muốn mạng. Nhưng lại như trước vẫn là như vậy mạnh miệng, nói lời để cho người nghe vẫn là như vậy không thoải mái. Đương nhiên. Hắn có thể ở trong lòng lịch sử tốt nhất đội hình bên trong cho Dương Dương lưu cái vị trí. Đã coi như là phi thường khó được. Bởi vì, trước đó không lâu có Tây Ban Nha truyền thông hỏi hắn trong suy nghĩ lịch sử tốt nhất đội hình lúc. Lựa chọn của hắn là 11 cái Ibrahimovic. mà tại lịch sử tốt nhất huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên, hắn vẫn là lựa chọn Ibrahimovic. Chuyện này trở thành Real Madrid trong phòng thay quần áo bộ một thì trò đùa. Tất cả mọi người cảm thấy Ibrahimovic là đang cố ý tiêu khiển người phóng viên kia, nhưng đến cùng cũng là gặp báo. Có thể làm cho kiệt ngạo bất tuần Ibrahimovic ở trước mặt nói ra lời như vậy, cũng xác thực đáng giá cái này Champions League trận chung kết penalty. Chủ tịch nhìn trên đài, Florentino nhìn xem Ibrahimovic bưng lấy bóng đá, giống như bưng lấy âu yếm bảo bối, đi tới penalty điểm, càng không ngừng dùng trên người quần áo chơi bóng lau sạch lấy trong tay bóng đá. Cuối cùng nhẹ nhàng đặt ở điểm trắng bên trên, Real Madrid chủ tịch trong đầu nhiều ít vẫn là có chút thổn thức cùng cảm xúc. Bởi vì Ibrahimovic xem như đương kim thế giới bóng đá số 1 tiền đạo. Càng là 3 năm trước đây hắn tự mình giáo huấn bàn dẫn vào cự tinh, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không tự mình đưa tiễn. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì Real Madrid đã không cách nào lại thỏa mãn Ibrahimovic yêu cầu. Không chỉ là tiền lương phía trên, còn có hắn tại trên sân bóng, đều không thể thỏa mãn. Trẻ trung hóa là Real Madrid tiếp xuống mấy năm hạch tâm chiến lược. Vây quanh Dương Dương một lần nữa tổ kiến một chi tràn ngập sức cạnh tranh đội bóng. Đây là Florentino cùng hạch tâm cao tầng cộng đồng chế định sách lược. Giờ này khắc này, nhìn xem Dương Dương đại công vô tư đem penalty chủ phạt quyền đưa cho Ibrahimovic, Florentino là thật cảm nhận được hữu nghị giữa bọn họ, thậm chí hắn cũng cùng còn lại phổ thông fan bóng đá. Thực tình cảm thấy nếu như hai người bọn họ có thể tiếp tục kề vai chiến đấu, nhất định sẽ trở thành bóng đá trong lịch sử một cọc ca tụng. Nhưng hắn là Real Madrid chủ tịch, hắn nhất định phải vì Real Madrid lợi ích phụ trách. Tại chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, muốn chiếu cố tốt câu lạc bộ lợi ích, nhiều khi liền không thể không hy sinh hết một chút khác, thậm chí không thể không khiến mình nhìn càng thêm lãnh huyết, càng tàn khốc hơn một chút. Thật giống như Florentino không thể không bán đi Raul cùng Guti chờ truyền kỳ danh túc. Hắn không được chọn. Ibrahimovic chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, trực tiếp đối mặt Piszczek. Toàn trường tất cả fan bóng đá, bao quát toàn thế giới tất cả fan bóng đá, giờ này khắc này lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy hưởng thụ, bởi vì hắn sinh ra liền thích trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Mà đợi đến hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, cả người cấp tốc hướng phía trước chạy lấy đà, ven đường càng không ngừng biến đổi động tác của mình, ý đồ mê hoặc đối diện xếp môn thần Piszczek, để hắn làm ra phán đoán sai lầm. Piszczek vẫn luôn tại lưu ý lấy Ibrahimovic động tác. Khi hắn nhìn thấy Thụy Điển tiền đạo muốn lên chân thời điểm, trước tiên bên cạnh nhau về phía bên trái, cũng chính là Ibrahimovic phía bên phải, hắn nhất định phải vượt lên trước làm ra phản ứng. Bằng không, Ibrahimovic lên chân gõ cửa, hắn liền đến không kịp dập tắt lửa. Nhưng Thụy Điển tiền đạo lại lừa hắn, trực tiếp một cước đưa bóng đá đi phía trái bên cạnh. Piszczek nhào nhầm phương hướng, cầu ứng thanh chui vào Chelsea cầu môn góc dưới bên trái. Ibrahimovic cái này một cái penalty phạt đến gọn gàng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Có thể nói là hắn bổn chàng tranh tài bị đá xinh đẹp nhất một cước sút gôn. Dẫn bóng về sau, Thụy Điển tiền đạo quay người xông về Dương Dương, trực tiếp một thanh liền đem chạy vội tới Dương Dương chặn ngang ôm lấy. Chu vi Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên, bao quanh đem bọn hắn hai vây quanh. 3-1, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hai cái dẫn bóng cùng Ibrahimovic cái giờ này cầu, trên cơ bản có thể nói là nâng lên khóa chặt thắng cục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.